Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhắc tới. Trong tiệc ăn mừng, tất cả học sinh đều rất hưng phấn, tranh nhau mời rượu La Thiên. Chỉ bọn họ biết lần thi đấu sơ dương này có thể lấy được thành tựu như thế, công lao của lão sư rất lớn. Diệp Thủy Vân nhiều lần dò hỏi về chuyện dạy bảo học sinh, muốn tìm hiểu bí quyết của La Thiên. Nhưng tất cả đều thất bại. Cho đến khi tiệc ăn mừng kết, thúc Diệp Thủy Vân cũng không hỏi ra được cái gì. Lão sư, hẹn gặp lại. Từng học sinh cáo biệt. Miệng của ngươi ngậm cũng thật chặt. Diệp Thủy Vân thở dài. La Thiên không muốn nói, nàng cũng không cưỡng cầu. Đa tạ khích lệ, La Thiên cười gật đầu. Thủy Vân. Sao nàng lại ở đây? Giữa không trung cách đó không xa một ánh sáng màu đỏ vàng phóng tới. Yến Phi Tiêu chậm rãi hạ xuống, đôi mắt đen kịt thâm thúy nhàn nhạt liếc qua La Thiên. Các ngươi đi ăn cơm cùng nhau sao? Yến Phi Tiêu tới gần, dường như ngửi được mùi rượu và thức ăn trên người La Thiên và Diệp Thủy Vân. Cặp lông mày nhỏ của gã hơi nhíu. Gã tự hỏi vì sao vừa rồi không tìm được Diệp Thủy Vân, thì ra là vụng trộm hẹn hò hưởng thụ với La Thiên. Ánh mắt Yến Phi Tiêu lại một lần nữa rơi trên người La Thiên. Mới đầu, vốn dĩ gã không coi La Thiên ra gì. Về sau, La Thiên nhiều lần xuất hiện trong tầm mắt gã, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thủy Vân. Bây giờ còn cùng Diệp Thủy Vân hẹn hò ăn cơm. Giống như hơi không để gã vào trong mắt. Yến Phi Tiêu cảm thấy cần nhìn kỹ La Thiên thêm lần nữa. Từng, La đạo sư đạt thành tích khả quan trong thi đấu sơ dương lần này nên đi ra ngoài chúc mừng một chút. Diệp Thủy Vân gật đầu nói, sắc mặt Yến Phi Tiêu không chút dao động nào. Sắc trời cũng muộn rồi, Thủy Vân, ta đưa nàng trở về. Gã nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa khí thế vô hình làm cho người khác khó mà từ chối. Hẹn gặp lại, La đạo sư. Diệp Thủy Vân tạm biệt La Thiên, sau đó cùng Yến Phi Tiêu rời đi. La Thiên cảm giác được có gì không đúng, nhưng không suy nghĩ nhiều, một mình trở về nơi ở. Ngay sau khi vào cửa, La Thiên bỗng nhiên đứng lại nguyên tại chỗ, đột nhiên quay người, ngón tay hiện lên một ánh sáng sắc bén màu vàng óng ánh. Xoẹt. Keng. La Thiên đâm ra một chỉ vạch phá bầu trời đêm đen kịt, dường như va chạm vào vật kim loại gì đó phát ra một tiếng giòn vang rất nhỏ, tóe ra một tia lửa. Ánh mắt La Thiên chăm chú, nhìn thấy một con côn trùng màu vàng đen lớn chừng hạt đậu, có 8 chân và 9 con mắt màu tím. Con côn trùng màu vàng đen nhỏ xíu rít lên một tiếng, nhanh chóng như tia chớp tránh đi, dung nhập vào đêm tối. Ngũ giác và linh thức La Thiên dường như nghe được con côn trùng vàng đen kia lại từ một hướng khác mãnh liệt tấn công tới. Keng xoẹt. Ngón tay La Thiên vung lên, lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu, đánh bay con côn trùng màu vàng đen. Vẫn còn chưa chết. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã tu luyện Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 7 tới viên mãn, ngón tay tùy ý một kích, thiên trì cảnh tầng 4 cũng khó đón đỡ. Con côn trùng này bị trúng hai lần không chết. Không kịp hỏi thăm Thiên Thư, La Thiên thả con quạ ra hỏi, đây là côn trùng gì? Cạc cạc cạc, ám hồn trùng. Con quạ kêu to, trực tiếp nhào tới ngoạm một cái nuốt trọn con côn trùng màu vàng đen kia. Thân hình La Thiên cứng đờ. Hắn nhớ tới lần trước ở Bảo Địa Đạo Vương, ký tâm đoạn tràng cổ của Lữ Hồng Y không hề có tác dụng với con quạ nhưng nó lại rất thích ăn. Xem ra, con quạ này không chỉ thích ăn ký tâm đoạn tràng cổ mà ăn cả loại côn trùng tương tự. Thiên Thư, ám hồn trùng là cái gì? Ý thức La Thiên đi vào thế giới Thiên Thư, nhận được tin tức kỹ càng về ám hồn trùng. Ám hồn trùng am hiểu ẩn nấp, lực phòng ngự rất mạnh, có thể quấy nhiễu ý thức. Nếu như ký túc thành công, sau một thời gian ngắn có thể biến ký chủ thành kẻ đần. Là ai muốn hại ta? La Thiên cũng không cho rằng ám hồn trùng là côn trùng hoang dã, do vận khí mình không tốt mới gặp phải. Có điều cừu nhân của hắn hơi nhiều, rất khó xác định là ai. Chương 992, nhiệm vụ ngày hôm sau. La Thiên đi tới Linh Bảo Điện. Ở chỗ này, học sinh và lão sư có thể hối đoái các loại thần binh lợi khí, kỳ trân dị bảo. Kết quả thi đấu sơ dương, La Thiên đạt được một phần ban thưởng, có thể ở chỗ này tùy ý tuyển một kiện huyền khí trung phẩm. La đạo sư, mời đi theo ta lên lầu 3. Một quản sự dẫn đường La Thiên. Lầu 3 Linh Bảo Điện chuyên môn cất giữ huyền khí trung phẩm và kỳ trân dị bảo có giá trị tương đương. Huyền khí hạ phẩm có khoảng 12 đến 24 minh văn. huyền khí trung phẩm có khoảng 24 đến 36 minh văn. Ở một trình độ nhất định, số càng cao minh văn, giá trị huyền khí càng cao. La Thiên nhìn một hồi, phát hiện phần lớn huyền khí trung phẩm ở đây đều có từ 24 đến 30 minh văn. 30 minh văn trở lên vô cùng ít. La Thiên rất nhanh đã chọn xong, hắn đi đến trước một cái hộp gỗ màu tím đen, gỡ xuống một thanh kiếm màu lam nhạt. Xoạt. La Thiên rút kiếm ra, mũi kiếm màu lam nhạt phản phất có đủ linh tính, trên không trung chậm rãi phát động. Linh phong kiếm, không tệ, chính là huyền khí này. La Thiên đút kiếm trở vào bao, linh phong kiếm đạt tới 30 văn minh, giá trị tương đối cao, cũng tương đối thích hợp với La Thiên. Nhận lấy huyền khí xong, La Thiên đi đến Sơ Dương Lâu. Như hắn sở liệu. Bên ngoài lớp học của mình tụ tập rất nhiều đệ tử đến từ các phân viện khác nhau. La đạo sư, học sinh Trần Minh có thể bái ngài là lão sư không? Thỉnh đạo sư thu ta là học sinh. Rất nhiều đệ tử sau khi nhìn thấy La Thiên thì chen chúc tới. Im lặng. La Thiên quát to một tiếng. Tất cả học sinh lập tức im miệng, bản đạo sư không dễ dàng thu đồ đệ, không phải chất phát lương ngọc, ta sẽ không thu. La Thiên lạnh nhạt nói. Lúc vừa nhập thánh viện, chỉ cần không phải đệ tử quá kém, ai đến hắn cũng không từ chối. Có điều bây giờ La Thiên đã không thiếu học sinh, dĩ nhiên phải khác, muốn trở thành học sinh của hắn, thiên phú tiềm lực ít nhất phải trên trung đẳng. Sau một ngày bận rộn, La Thiên lại thu năm học sinh ưu tú, tất cả đệ tử khác đều thất lạc trở về. La đạo sư đang bận sao? Bên ngoài lớp học, chủ nhiệm đạo sư sơ cấp Thiên Phong Viện đã đến. Vị đạo sư chủ nhiệm này là lão đại của tất cả đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện, hôm nay hiếm thấy ông khách khí với một vị đạo sư sơ cấp như thế. Chủ nhiệm có chuyện gì? Thân phận của ngươi bây giờ có thể đổi phòng học tốt hơn. Chủ nhiệm cười nói. Bây giờ, La Thiên đã trở thành chiêu bài của Thiên Phong Viện. Sau thi đấu Sơ Dương, không biết có bao nhiêu đệ tử vì La Thiên mà chuyển tới Thiên Phong Viện. La Thiên từ chối rất nhiều đệ tử, nhưng một vài đạo sư khác thừa cơ nhận đệ tử mà La Thiên không cần. Dưới sự dẫn đường của chủ nhiệm, La Thiên đi tới tầng cao nhất Sơ Dương Lâu đổi một phòng học cực kỳ xa hoa, diện tích lớn gấp 5 lần phòng học trước kia, tiện ích cũng đầy đủ hơn. La đạo sư, ta rất coi trọng ngươi, cố gắng lên. Trong vòng 5 năm trùng kích đạo sư trung cấp. Chủ nhiệm vỗ bả vai La Thiên rồi rời đi. Bận rộn một hồi. La Thiên trở lại nơi ở, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Vô Cực Thánh Viện tích lũy lượng lớn tài phú, nhẹ nhàng mua được tài nguyên tu luyện. La Thiên có thiên phú cường đại, dưới tình huống đầy đủ tài nguyên, tu vi tiến triển cực nhanh. Hắn ăn một viên thiên linh đan, lại lấy ra mấy thứ linh tài khác. Sau đó vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết tu luyện. Gần một tháng, La Thiên đã thành công đột phá bình cảnh, tu vi đạt tới thiên trì cảnh tầng 3. Thực lực của ta tiến hơn một bước rồi, La Thiên kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra. Rời khỏi phá toái chi hoàn tròn 2 năm, hắn từ thiên trì cảnh tầng thứ nhất tăng lên đến tầng thứ 3. Tốc độ tu luyện bực này đối với phá toái chi hoàn đã nhanh kinh người. Còn xa mới đủ. Nhất định phải mau chóng thành đạo sư trung cấp, có được hoàn cảnh tốt hơn, tài nguyên tu luyện phong phú hơn. La Thiên cũng không thỏa mãn, hắn còn nhiều rất không gian để tăng lên. Trừ chuyện đó ra, La Thiên cũng bắt đầu dự định tìm kiếm nơi ở của Ninh Tuyết Giao và phụ thân La Tiêu. La đạo sư. Bên ngoài lầu các truyền đến giọng nói quen thuộc. La Thiên đứng dậy đi ra, nhìn thấy chủ nhiệm. Chủ nhiệm tự mình đến đây, có chuyện gì? Gần đây vị chủ nhiệm này rất chịu khó đến tìm mình. La đạo sư, gần đây có phải ngươi đắc tội người nào hay không? Chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Ta đắc tội nhiều người lắm. La Thiên không biết chủ nhiệm vì sao đột nhiên hỏi cái này, phía trên có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Chủ nhiệm nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cách 2 năm một lần, Vô Cực Thánh Viện sẽ phái ra vài đạo sư đi thỉnh giảng các học viện thuộc Vô Cực Thánh Viện. Một mặt là chỉ đạo học viện khác dạy học, một mặt khác là tuyên dương Vô Cực Thánh Viện, mở rộng lực ảnh hưởng. Nhiệm vụ này bình thường rất béo bở, mỗi lần đều có đạo sư tranh đoạt. Vậy đây không phải chuyện tốt hay sao? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, vậy cũng phải xem là đến nơi nào thỉnh giảng. Chủ nhiệm thở dài. Đại đa số thỉnh giảng đều rất không tệ. Nhưng có rất ít học viện đặc thù không nhiều chất béo như vậy. không chỉ tốn thời gian và sức lực, còn không có thời gian dạy bảo học sinh của mình, rất lỗ. Không đạo sư nào nguyện ý đi những chỗ này, cuối cùng đều là do thánh viện tùy tiện chọn vài đạo sư hạng chót đi. Mà nơi thỉnh giảng của La Thiên lần này bị cố định, trùng hợp là một nơi kém cỏi nhất, với kinh nghiệm phong phú của chủ nhiệm, sau lưng chuyện này chắc chắn có cao tầng thao tác. Ta biết là ai? Đôi mắt La Thiên hơi trầm xuống. Chương 993, Thủy Lam giới nơi ở của đạo sư cao cấp. Yến Phi Tiêu đứng lặng trước lầu cát, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy nhìn phương xa. La Thiên ơi La Thiên, vốn chỉ muốn để ám hồn trùng giáo huấn ngươi một chút, nhưng ngươi lại có thể giết nó. Ánh mắt Yến Phi Tiêu bỗng nhiên lạnh lẽo, ám hồn trùng kia có thể đối phó thiên trì cảnh tầng 4, hao phí không ít tâm tư huyết của Yến Phi Tiêu. Ám hồn trùng cứ như vậy chết trong tay một con sâu cái kiến, Yến Phi Tiêu tự nhiên đau lòng, bất mãn. Sau nhiệm vụ lần này, tốt nhất là ngươi nên thức thời. Yến Phi Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt khôi phục như thường. Mấy hơi sau, một thị nữ đi tới, nói khẽ, chủ nhân, người ninja đã đến. Yến Phi Tiêu hơi sửa sang lại, đi vào đại điện đãi khách, nhìn thấy hai lão giả và một người trẻ tuổi, bái kiến hai vị tiền bối. Yến Phi Tiêu hơi cúi đầu. Ninja là một trong năm đại cổ tộc, thân phận địa vị của gã cũng phải cho vài phần mặt mũi. Ánh mắt Yến Phi Tiêu lướt qua phía sau hai vị lão giả, dừng lại trước người một cô gái mặc bộ đồ trắng, đôi mắt lập tức sáng ngời. Cô gái trước mắt băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như tranh vẽ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, phản phất như giai nhân tuyệt sắc bước ra từ trong tranh, xinh đẹp không gì sánh được. Chắc hẳn vị này chính là Ninh Tuyết Giao, Yến Phi Tiêu lộ ra dáng tươi cười ấm áp. Ninh Tuyết Giao bái kiến Yến đạo sư. Ninh Tuyết Giao bình tĩnh đáp lại. Tuyết Giao, nên gọi là lão sư. Yến Phi Tiêu là đạo sư trẻ tuổi nổi danh nhất, xuất sắc nhất Vô Cực Thánh Viện, tương lai nhất định là đạo sư trụ cột trong Vô Cực Thánh Viện. Một lão giả có lông mày trắng chậm rãi nói. Đúng vậy, ngươi có thể bái Yến đạo sư là lão sư, cần phải quý trọng cơ hội tốt này, khiêm tốn học hỏi nhiều hơn. Bà lão bên cạnh nói, hai người này đều là cao tầng ninja. Hai vị tiền bối quá khen rồi. Yến Phi Tiêu khiêm tốn nói. Tuyết Giao cô nương cũng là thiên chi kiều nữ, Yến mổ sẽ dùng thực học chứng minh chính mình, khi nào Tuyết Giao cô nương công nhận ta thì gọi ta lão sư không muộn. Mặt Yến Phi Tiêu chứa ý cười, trầm ổn nói. Hai vị cao tầng ninja không khỏi gật đầu. Với một câu nói đơn giản, Yến Phi Tiêu đã thể hiện ra khí độ phi phàm và ý chí rộng lớn, ưu tú tuấn kiệt như thế, bọn họ hết sức hài lòng, sau khi trao đổi vài câu. Yến đạo sư, cháu gái ta phải giao cho ngươi rồi. Vị lão giả kia nói một câu đầy ẩn ý, sau đó rời đi. Yến Phi Tiêu mỉm cười gật đầu. Lần này gặp mặt ninja, bề ngoài là Ninh Tuyết Giao bái gã làm lão sư. Trên thực tế là ninja của năm đại cổ tộc và Yến gia của 10 đại gia tộc siêu cấp kết thông gia. Yến Phi Tiêu cũng không nghĩ tới thẻ đánh bạc của ninja lại kinh diễm như thế, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tuyết Giao. Yến Phi Tiêu đã quyết định nhất định phải đoạt được nàng. Về sau, dựa vào kinh nghiệm và ánh mắt đạo sư gã phán định thiên phú tiềm lực Ninh Tuyết Giao cực cao. Làm cho Yến Phi Tiêu càng thêm thỏa mãn. Nàng dường như còn không biết ý nghĩ của gia tộc, tính tình của nàng có lẽ tương đối cứng cỏi, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Như thế vừa vặn, để cho bản đạo sư từ phá được lòng của ngươi, chinh phục ngươi. Khóe miệng Yến Phi Tiêu hơi nhếch lên, về phần Diệp Thủy Vân. Trước để sang một bên đi. Gần đây gã vì nữ nhân này mà làm rất nhiều chuyện nhưng không chút thu hoạch nào, làm gã hơi mất kiên nhẫn. Trước tiên giải quyết Ninh Tuyết Giao, chờ hôn sự thành lại đối phó Diệp Thủy Vân. Đây là thế giới cường giả vi tôn, rất nhiều đại năng nổi tiếng Thương Bạch Chi Hoàng đều có vài nữ nhân. Người ưu tú giống như gã có mấy nữ nhân cũng là chuyện bình thường, La Thiên kết hợp chuyện ám hồn trùng một tháng trước và nhiệm vụ thỉnh giảng bây giờ suy đoán ra người sai sự phía sau màn. Yến Phi Tiêu. Một tháng trước, mới vừa chia tay Diệp Thủy Vân đã bị ám hồn trùng đánh lén. Mà trước đó, lúc Yến Phi Tiêu xuất hiện, mặc dù đối phương bình tĩnh, nhưng La Thiên có thể cảm giác được cảm xúc của gã có vấn đề. Ngoài ra, có thể chi phối nhiệm vụ đạo sư, người bình thường không làm được. Coi như là đạo sư trung cấp cũng phải tốn một cái giá rất lớn, La Thiên cho rằng Yến Phi Tiêu có khả năng lớn nhất. La Thiên, ngươi cũng đừng nói bậy. Chủ nhiệm cuống quýt quát. Yến Phi Tiêu thế nhưng là đạo sư cao cấp thánh viện, đến từ Yến gia thuộc 10 đại gia tộc siêu cấp, có thế lực lớn kinh người. Coi như là chủ nhiệm cũng không dám trêu chọc Yến Phi Tiêu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng lên đường đi. Chủ nhiệm nhanh chóng rời đi. Nếu thật sự là Yến Phi Tiêu nhúng tay, ông không giúp được La Thiên, ngược lại có khả năng bị La Thiên làm liên lụy. 3 ngày sau, La Thiên chuẩn bị sẵn sàng, trong sự tiễn biệt của các học sinh đã đi khỏi Vô Cực Thánh Viện. Hơn 1 tháng sau, La Thiên đến Võ Thị Linh Điện gần nhất mượn truyền tống trận vượt cự ly xa, cách 20-30 giao diện. Mục tiêu ở Thủy Lam Giới, còn nửa tháng lộ trình. La Thiên đã đi khỏi Võ Thị Linh Điện, tiến vào một mảnh hư không xám trắng. Nửa tháng sau, trong hư không xám trắng mênh mông có linh khí chấn động truyền đến, chỉ chốc lát sau, La Thiên đã nhìn thấy một tầng bình chướng giới diện khổng lồ bị tổn hại. Thủy Lam Giới đang trong thời kỳ đại chiến. Lúc tới đây, La Thiên cũng gặp qua không ít địch nhân, hắn tưởng rằng đạo phỉ, giải quyết không chút lưu tình. Bình chướng giới diện Thủy Lam Giới đang ở trạng thái tổn hại phân nửa, La Thiên thuận lợi tiến vào bên trong, khiến quân đội nhân tộc chú ý. La Thiên, đạo sư sơ cấp của Vô Cực Thánh Viện, La Thiên lấy lệnh bài thân phận ra, trải qua kiểm tra rườm rà xong mới được cho đi. Quả nhiên không phải nơi tốt lành gì. La Thiên sớm đã chuẩn bị tâm lý. Có điều nhiệm vụ thỉnh giảng yêu cầu đạo sư ngây ngốc ở đó ít nhất 3 tháng trở lên mới có thể trở về. Chương 994, Học viện Thiên Anh 3 ngày sau. La Thiên đi vào địa điểm thỉnh giảng, tên là Học viện Thiên Anh. Ở học viện có rất nhiều trưởng lão, đạo sư bày tiệc thịnh tình khoản đãi. La Thiên nhìn ra cao tầng Học viện Thiên Anh biểu hiện nịnh nọt, kỳ thực thái độ hơi qua loa. Sau khi yến hội kết thúc, La đạo sư, chỗ của ngươi ở bên cạnh, xin mời. Một nữ đạo sư dáng người cao gầy, hai chân thon dài xinh đẹp nói. Hai người xuyên thẳng qua học viện, lúc đi đường chợt nghe tiếng bàn luận khe khẽ. Vừa rồi là đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Không cần quá sùng bái, nghe các trưởng lão nói mỗi lần đến đây thỉnh giảng đều là đạo sư hạng chót của Vô Cực Thánh Viện. Những đạo sư này không nhiều bản lĩnh lắm, chỉ muốn kiếm chác ở chỗ chúng ta, vốn dĩ không thèm để ý đến cục diện khốn khổ của chúng ta bây giờ. Hai người các ngươi đang bàn luận cái gì? Nữ đạo sư xinh đẹp đột nhiên quát lạnh, cắt đứt tiếng bàn luận. Hai học sinh trong rừng cây đi ra, sau khi nhìn thấy La Thiên, sắc mặt lập tức trắng bệch. La đạo sư, xin thứ tội. Hai người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất luận như thế nào La Thiên cũng là đạo sư thánh viện, thân phận phi phàm, các ngươi có tội gì? La Thiên hỏi ngược một câu. Hai học sinh sững sờ, lúc ngẩng đầu phát hiện La đạo sư đã rời đi. Nữ đạo sư xinh đẹp ngoài ý muốn liếc nhìn La Thiên, vội vàng đi theo. Nàng len lén quan sát La Thiên vài lần, phát hiện vị đạo sư thánh viện này, sắc mặt lạnh nhạt, tâm bình khí hòa không hề tức giận. Hai người dừng lại trước một lầu cát. La đạo sư có lòng dạ rộng lớn, tha thứ hai học sinh bàn luận bậy bạ, Tử Nguyệt bội phục. Nữ đạo sư xinh đẹp nói, La Thiên cũng không thèm để ý tới chuyện này, hắn hỏi một câu, chiến tranh Thủy Lam Giới diễn ra đã bao nhiêu năm? Mấy năm trước hắn trở lại Đông Thần, chiến tranh đã kết thúc. Nếu không, khả năng Đông Thần bây giờ còn trong chiến loạn hoặc là đã bị dị tộc chiếm lĩnh. Đối với tình huống Thủy Lam Giới, hắn ít nhiều có chút đồng tình. 18 năm. Giọng nói nữ đạo sư xinh đẹp trở nên nặng nề. La Thiên hoàn toàn ngoài ý muốn. Lâu như vậy, trước khi đến Vô Cực Thánh Viện, hắn đã nghe nói Thương Bạch Chi Hoàng hỗn loạn, lúc đó có phát sinh chiến tranh. Ngay từ đầu không có để trong lòng, giờ phút này mới thấy hơi xúc động. 18 năm trước, có một trận đại chiến có 102 ảnh hưởng đến hơn phân nửa Thương Bạch Chi Hoàng, mấy trăm chủng tộc tham chiến. Trận chiến có 102 kia mặc dù đã kết thúc, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn thiêu đốt bốn phía. Nữ đạo sư xinh đẹp có vẻ hơi bi thương nói, La Thiên cũng đã được nghe nói mấy lần, trường đại chiến có 102 18 năm trước thậm chí còn ảnh hưởng đến phá toái Chi Hoàng. Nghe nói, văn minh nhân tộc suýt nữa biến mất bên trong chiến hỏa. Hửm. 18 năm trước, trận đại chiến có 102. Tị nạn. Một ít tin tức trong đầu La Thiên sâu chuỗi lại với nhau. La đạo sư nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy tháng sau ngươi có thể rời khỏi chỗ này trở về Vô Cực Thánh Viện rồi. Nữ đạo sư xinh đẹp không nhiều lời đã rời đi, La Thiên lắc đầu thở dài, đi vào nơi ở, lần thỉnh giảng này quả nhiên không phải chuyện tốt. Đây là đối với đại bộ phận đạo sư thỉnh giảng mà nói, có lẽ đạo sư thỉnh giảng khác bây giờ đang được hầu hạ thư giãn rồi. Chỗ La Thiên đến lại đang trong thời kỳ chiến tranh, mọi người ngay cả an nguy của bản thân và gia đình cũng không thể bảo đảm, dĩ nhiên không nhàn nhã rảnh rỗi đi nịnh nọt La Thiên. Đương nhiên, Học viện Thiên Anh cũng không định để La Thiên làm gì, La Thiên cũng không có suy nghĩ quá nhiều, ngây ngốc mấy tháng sau rồi đi. Có điều nhiệm vụ này đúng là lãng phí không ít thời gian của hắn, không thể chỉ đạo học sinh. Sắp đến thương cổ bí cảnh, La Thiên cũng không cách nào tiến hành đặc huấn và đốc thúc học sinh của mình. Yến Phi Tiêu, ngày sau nếu có cơ hội, khoản nợ này phải tìm hắn tính toán. La Thiên hừ một tiếng. Bên ngoài Thủy Lam giới, ba người khách không mời mà đến. Tên này đến cùng là đắc tội với ai, vì sao bị phái đến khu chiến loạn này? Lưu Lục Hồ Nghi nói. Thân phận đạo sư Vô Cực Thánh Viện ở bên ngoài rất có tác dụng, nhiệm vụ thỉnh giảng đều có rất nhiều đạo sư tranh đoạt, có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lần này xem như La Thiên lãng phí thời gian mà không có thu hoạch. Có điều vừa vặn, trời cao đất xa lại là khu chiến loạn, người chết ở chỗ này, sự hoài nghi của Thánh Viện sẽ xuống mức thấp nhất. Trong mắt Lưu Lục hiện lên sát ý thấu xương, gã đã sớm muốn giết La Thiên, ngày đó bị La Thiên dùng ma niệm thuật nhiếp lui. Về sau, gã tu luyện bí thuật tinh thần, còn chuẩn bị bảo vật tương ứng. Không chỉ có như thế, gã còn tìm hai người giúp đỡ. Ta nói Lưu Lục ngươi cũng đừng lừa ta. Trong đó có một nam tử dáng người cao, mặc áo đen, khuôn mặt bị che đi. Sao ta lại gài ngươi, lần này được chuyện, bảo vật trên người hắn, một kiện ta cũng không lấy. Lưu Lục nói. Hừ, Lưu Lục, chuyện ngươi lừa người còn ít sao, giọng nói một lão giả truyền đến. Người nói chuyện chính là Thiết quản sự đã từng làm ở quán rượu Thiên Vân. Sau sự kiện kia, y đã bị đuổi việc. Trước đó không lâu, Lưu Lục tìm đến nói cho y một cơ hội báo thù. Đừng cãi nữa. Lần này ba người chúng ta ra tay, còn có thể thất thủ sao? Lưu Lục không kiên nhẫn quát. Tu vi của gã là thiên trì cảnh tầng 6. Vị nam tử dáng người cao là bạn tốt của gã, tu vi cũng là thiên trì cảnh tầng 6. Về phần Thiết quản sự, tu vi thiên trì cảnh tầng 5 đỉnh phong, đội hình bực này đối phó một đạo sư sơ cấp thiên trì cảnh tầng 3, nếu như thất thủ thì dứt khoát đập đầu chết cho rồi. Người nào? Xa xa bỗng nhiên có một quân đội tuần tra đến từ Quỷ Liêu tộc, là địch nhân của nhân tộc. Là ba tên nhân loại. Bắt! Quân đội tuần tra của Quỷ Liêu tộc nhìn thấy ba người Lưu Lục thì giết tới. Chỉ là tiểu đội ngũ, đương nhiên không làm gì được ba người Lưu Lục. Nhưng ba người tiêu diệt đội ngũ Quỷ Liêu tộc xong lại dẫn tới càng nhiều kẻ địch hơn nữa, trong lúc nhất thời bị bốn phía đuổi giết phải trốn chạy trối chết. Lưu Lục, ngươi lừa chúng ta thảm rồi. Thiết quản sự tức giận mắng to. Chương 995, tu luyện La Thiên tuy là tới Học viện Thiên Anh thỉnh giảng nhưng ngày thường lại không cần phải làm gì. Bây giờ đang thời kỳ chiến tranh, các học sinh thường xuyên ra chiến trường giết địch, rất ít đến lớp. Học viện Thiên Anh không có nhàn tâm nhã trí đi toan hót nịnh nọt La Thiên, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, chỉ cần La Thiên không chủ động tìm phiền toái, bọn họ đã rất hài lòng. Đương nhiên La Thiên sẽ không nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này hắn hiểu thêm rất nhiều chuyện. Trong nhân tộc có 5 đại cổ tộc, 10 đại gia tộc siêu cấp, 3 đại thánh viện, còn có 4 đại đạo hoàng đoàn đứng hàng đầu thế lực hạng nhất. Thế lực hạng nhất của nhân tộc cũng có không ít ở rất nhiều giới diện. Thế lực hạng 2, thế lực hạng 3 thì càng nhiều hơn. Phải biết rằng, trong thế lực hạng 2 hạng còn chân võ cảnh tọa trấn. Thực lực tổng hợp của nhân tộc có thể nói là cực kỳ cường đại. Nhưng không biết vì sao sau khi nhân tộc trải qua trận đại chiến có 102 thì bị phân hóa, dẫn đến mâu thuẫn thậm chí cả nội chiến. Nhân tộc không đoàn kết làm cho rất nhiều địa phương vẫn bị xâm lược và có chiến tranh. Địa phương có tình hình giống Thủy Lam giới cũng không hiếm thấy. Về phía kẻ địch, cũng là đủ loại đủ tộc, cũng nói rõ thương bạch chi hoàng hỗn loạn. Nếu như nhân hoàng vẫn còn, nhân tộc bây giờ chắc chắn sẽ không như vậy. La Thiên không khỏi cảm khái. Hầu như mọi người ở thương bạch chi hoàng đều biết truyền thuyết nhân hoàng. Thời kỳ man hoang, nhân tộc vô cùng hèn mọn, là nô lệ của tất cả cường tộc, là lương thực của man thú, cho đến khi nhân hoàng xuất hiện, dẫn đầu nhân tộc cuộc khởi tạo ra huy hoàng trước nay chưa từng có. Trở thành cường tộc siêu cấp trong vũ trụ. Từ khi nhân hoàng mất đi, nhân tộc cũng nhanh chóng suy thoái cho tới ngày nay. La đạo sư ở có quen không? Nữ đạo sư xinh đẹp hôm qua bỗng nhiên hỏi hắn. Rất không tệ. Ta muốn mượn phần thiên cốc của quý viện tu luyện một chút. La Thiên đưa ra yêu cầu. Phần thiên cốc là bảo địa nổi tiếng nhất học viện Thiên Anh. Được, đi theo ta. Hai người rất nhanh đi vào một sơn cốc đỏ thẫm, xa xa đã cảm nhận được một tầng khí nóng rực ập tới. Trong sơn cốc, mặt đất bốc lên hỏa diễm, không trung đều bị hỏa diễm bao phủ. Bốn phía sơn cốc có rất nhiều mật thất tu luyện. Mật thất tu luyện phần thiên cốc càng ở trên cao, uy lực hỏa diễm càng nhỏ. Nữ đạo sư xinh đẹp giới thiệu ngắn gọn. La Thiên đi thẳng đến phía trước vài bước, mở một mật thất tu luyện rồi đi vào. Nhìn thấy La Thiên đi vào mật thất tu luyện sâu nhất, nữ đạo sư xinh đẹp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo sư đến từ Vô Cực Thánh Viện đều tự ngạo như vậy sao? Ta còn có việc, La đạo sư muốn tu luyện bao lâu cũng được. Nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng rời đi. Vừa rời khỏi phần thiên cốc, nàng bỗng nhiên dừng lại, đúng rồi, quên nhắc nhở hắn không được tu luyện quá lâu, nếu không dễ xảy ra chuyện không may. Tu luyện trong mật thất phần thiên cốc càng lâu, nhiệt độ sẽ càng cao, La Thiên chọn mật thất tu luyện có hiệu quả tu luyện tốt nhất, cũng mạnh nhất. Bình thường, thiên trì cảnh tầng 3 nhiều lắm chỉ có thể ở bên trong 5 ngày, nếu không sẽ bị đốt thành tro bụi. Hắn cũng không ngốc, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng rời đi. La Thiên đi vào mật thất tu luyện, đóng cửa lại, trong nháy mắt một luồng lực lượng hỏa diễm nồng đậm từ lòng đất xông ra. Toàn bộ mật thất giống như trở thành lò luyện, La Thiên phát hiện linh hỏa nơi đây không những dùng để tu luyện công pháp thuộc tính hỏa hoặc rèn luyện thân thể. Mà linh hỏa cực kỳ tinh khiết còn có thể ngưng luyện chân nguyên, loại trừ tạp chất, củng cố tu vi. Cũng khó trách phần thiên cốc của Học viện Thiên Anh nổi tiếng như vậy, nghe nói một năm các học sinh cũng rất khó được tu luyện mấy lần. Oanh! La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, toàn thân tản ra sóng khí màu vàng, thân hình hắn hóa thành kim ngọc. Gây ra cảm giác sắc bén vô cùng, giống như huy mang của thần binh tuyệt thế. Thúc dục pháp môn rèn luyện. Ánh lửa thiêu đốt bên ngoài thân thể La Thiên, tinh mang màu đỏ vàng bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một luồng phong chi kiếm ý cường đại được phóng thích ra. Rèn luyện thiên lô kiếm thể không chỉ là rèn luyện thân thể giống như rèn thần binh lợi kiếm, mà còn phải làm cho kiếm ý dung hợp với bản thân thành một thể hoàn mỹ, thành tựu thiên lô kiếm thể. Vẹn vẹn 5 ngày. La Thiên đã hoàn toàn thuận lợi đột phá đến thiên lô bảo thể tầng thứ 8. Oanh! La Thiên thúc dục thiên lô kiếm thể, thân thể như lợi kiếm vàng óng ánh, ánh sáng màu vàng chói mắt bức người chiếu rọi bốn phương. Kiếm khí vạn thiên. Quanh thân La Thiên lập tức ngưng tụ ra từng tia kiếm khí màu vàng, số lượng vô ngần. Đây là bí kỹ đặc thù thiên lô bảo thể đột phá tầng thứ 8 mới có thể thi triển. Mấy vạn kiếm khí giống như lốc xoáy màu vàng chậm rãi xoay tròn. Ý niệm La Thiên khẽ nhúc nhích, tất cả kiếm khí quanh thân giống như là gió bão cấp tốc xuyên thẳng qua toàn bộ vách tường trong mật thất, lập tức lưu lại từng vết cắt nhỏ chỉnh tề. Nếu còn tiếp tục, mật thất sẽ bị hủy hoại. Thu! Tất cả ánh sáng màu vàng tiêu tán đi. Mật thất như cũ bị phá hủy không nhẹ. La Thiên thay đổi một mật thất khác, tiếp tục tu luyện. Dù sao cũng không có việc gì, chỗ tốt như vậy có thể sử dụng bao lâu thì sử dụng. Trước đó lúc rèn luyện thân thể, La Thiên cũng cảm giác được chân nguyên của mình được rèn luyện thêm tinh khiết ngưng luyện. Đã có thể luyện thể, còn có lợi cho tu vi. 10 ngày trôi qua. Mặc dù thiên lô bảo thể vừa đột phá, La Thiên tiếp tục tu luyện vẫn có thể tiến bộ như trước. Trước mắt, khoảng cách đến thiên lô bảo thể tầng thứ 8 tiểu thành chỉ còn một nửa đoạn đường. Lúc này, hiệu suất rèn luyện thân thể chậm lại. La Thiên cũng bắt đầu cảm giác hơi nóng bức. Có điều không có vấn đề, La Thiên lấy băng long thiên hàn thạch ra, nhiệt độ toàn bộ mật thất chợt hạ xuống mấy phần. Sau đó, hắn dẫn động lực lượng của khối đá này cùng lúc tiến hành rèn luyện băng hỏa. Đã hóa giải nóng bức, hiệu quả rèn luyện băng hỏa cũng tốt nhất, hiệu suất rèn luyện thân thể lại tăng lên. Chương 996, nhân ngư tộc nửa tháng trôi qua. La Thiên cảm giác đã đạt đến cực hạn, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt nên đi khỏi mật thất tu luyện. Mà lúc này, khoảng cách đến thiên lô bảo thể tầng thứ 8 tiểu thành chỉ còn lại bước nhỏ. Hắn kiểm tra tình huống trong thiên trì, phát hiện thu hoạch không nhỏ. Hửm, La Thiên phát giác được một tia dị động, lấy Hải Lam Thánh Châu từ ngọc bội ra. Oanh! Chính viên U Lam Bảo Châu này phát ra hào quang. Đưa linh thức vào trong thăm dò, La Thiên nhận được một tin tức, chủ nhân, ta đang ở gần chỗ của ngươi, thì ra La Thiên tới nơi này thỉnh giảng, trời xui đất khiến lại tới gần chỗ của nữ người hầu nhân ngư tộc, Tần Ngạo Lam. Gia hỏa này trước nay không có tin tức, bây giờ lại chủ động liên hệ ta, chắc chắn không có chuyện tốt. La Thiên có chút bất mãn với người hầu nhân ngư tộc kia. Có điều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn cũng có chút tò mò về người cá này, còn muốn kiếm một ít chỗ tốt từ chỗ nàng. Dù sao bây giờ không có việc gì, gặp một lần cũng được. La Thiên truyền tin tức, nói vị trí cụ thể, gặp mặt một lần, sau đó, La Thiên lập tức chuẩn bị rời phần thiên cốc. Rất xa, La Thiên nghe được nhóm thủ vệ đang nói chuyện phím bên ngoài phần thiên cốc. Dựa vào cái gì chúng ta muốn tu luyện ở phần thiên cốc thì phải trả một lượng lớn học phần còn bị hạn chế thời gian, mà hắn muốn ở bên trong tu luyện bao lâu cũng được. Hơn nữa hắn đến học viện Thiên Anh không làm được cái gì, chỉ biết hưởng thụ. Đúng rồi, hắn đã ở bên trong ngay người một tháng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nói không chừng hắn ở mật thất tu luyện tầng cao nhất, chỗ đó uy lực hỏa diễm yếu, với tu vi của hắn ở đó hai tháng cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, thủ vệ đang nói chuyện phím chợt thấy La Thiên đi tới, lập tức đứng thẳng người, toàn thân căng cứng. La Thiên không quan tâm thủ vệ nói chuyện gì. Hắn gần đây cũng nghe nhiều kiểu bàn luận như vậy. La Thiên vừa đi, vị nữ đạo sư xinh đẹp kia đi vào phần thiên cốc, hỏi, đạo sư La Thiên đến từ thánh viện ra chưa? Hắn vừa ra, thủ vệ cung kính trả lời. Vừa ra. Nữ đạo sư xinh đẹp kinh ngạc hỏi. Một tháng. La Thiên ở mật thất sâu nhất tu luyện trọn vẹn một tháng. Điều này sao có thể? Coi như là thiên trì cảnh tầng 6 cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này. Vù. Nữ đạo sư xinh đẹp vội vàng đi tìm La Thiên, chuẩn bị hỏi thăm một chút. Ngươi tới vừa vặn. Ta có việc phải rời khỏi học viện Thiên Anh một thời gian ngắn. La Thiên giao phó xong câu nói này lập tức rời đi. Nữ đạo sư xinh đẹp có chút câm nín, tốt xấu gì cũng là tới thỉnh giảng, mặc dù không cần La Thiên lên lớp làm cái gì, nhưng rời đi là vi phạm quy định nhiệm vụ. Bên ngoài Thủy Lam giới, có ba bóng người cẩn thận từng ly từng tí. Lưu Lục, ta chạy từ xa tới đây, kết quả bị đuổi giết một tháng. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại ngươi phải bồi thường cho ta phí chịu khổ. Người đàn ông cao lớn kia quát, tuyệt đối sẽ không thất bại, La Thiên ít nhất phải ở chỗ này ngây ngốc 3 tháng, cho dù chúng ta ám sát không thành cũng có thể đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về tiêu diệt hắn. Lưu Lục vô cùng tự tin. Hả? Chiếc thuyền kia và hư không thuyền của La Thiên trong tình báo rất giống nhau. Thiết quản sự bỗng nhiên nói. Chỉ thấy trong hư không xám mênh mông ở phía xa, một chiếc hư không thuyền xanh đậm mét nhanh chóng biến mất không thấy gì. Tầm nhìn bên ngoài Thương Bạch Chi Hoàng rất kém, Lưu Lục và bạn tốt của gã hoài nghi thiết quản sự nhìn lầm. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đuổi theo. Lưu Lục hạ lệnh, ba người cẩn thận đi theo phía sau. Tốc độ của bọn họ hơi nhanh hơn hư không thuyền, hơn nữa Thương Bạch Chi Hoàng có hoàn cảnh đặc thù, rất thuận tiện ẩn nấp. 5 ngày sau, hư không thuyền của La Thiên dừng lại, hắn đi lên bông thuyền nhìn ra bốn phía. Trong hư không xám trắng đằng sau, quả nhiên là hắn, hai mắt hiện lên hào quang màu xanh, bên trên con ngươi có một vòng hoa văn thần bí, ánh mắt gã xuyên qua sương mù thấy được một khuôn mặt khiến cho lửa giận xông thẳng lên mặt. Động thủ, làm thịt hắn. Người đàn ông cao lớn quát. Khoan đã, trước xem một chút. Lưu Lục đè lửa giận xuống. Trầm giọng nói, La Thiên đang tiến hành nhiệm vụ thỉnh giảng lại chạy đến đây, chắc chắn có mục đích. Lưu Lục quyết tâm quan sát một hồi rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau, gã nhìn thấy một bóng người màu xanh dương nhiên xuất hiện trên thuyền La Thiên. Lưu Lục nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ động lòng người, mái tóc dài màu xanh dương giống như sóng nước, dáng người có lồi có lõm, cùng với đuôi cá đông đưa. Nhân ngư tộc. Lưu Lục không khỏi lên tiếng. Nhân ngư tộc và nhân tộc hiện đang là địch nhân. Địch nhân ở Thủy Lam giới, ngoài Quỷ Liêu tộc là quân chủ lực còn có các tộc khác, nhân ngư tộc cũng là một trong số đó. Không nghĩ tới La Thiên lại cấu kết với nhân ngư tộc, Chỉ cần báo cáo chuyện này, La Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đúng lúc này, Lưu Lục cảm giác được ánh mắt của cô gái nhân ngư tộc kia, đối phương phát hiện ra mình rồi. Có người theo dõi ngươi. Cô gái nhân ngư tộc Tần Ngạo Lam nói với La Thiên. Cố ý mang tới, muốn thử xem thân thủ ngươi hôm nay thế nào. La Thiên cũng quay người, ánh mắt chuẩn xác nhìn chăm chú vị trí ba người Lưu Lục. Chương 997, 10 chiêu lần đầu tiên gặp người cá Tần Ngạo Lam, La Thiên vẫn là địa nguyên cảnh cấp thấp, nàng đã có thực lực thiên cấp. Bây giờ thực lực Tần Ngạo Lam mạnh bao nhiêu, La Thiên chắc chắn phải hiểu rõ để tránh bất cẩn bị đâm sau lưng. La Thiên đã sớm phát hiện ba người Lưu Lục theo dõi, vì vậy cố ý đưa tới. Ừm. Tần Ngạo Lam không cách nào từ chối, thản nhiên gật đầu. Xa xa Lưu Lục lập tức cảm nhận được sát ý lạnh như băng và nguy cơ mãnh liệt. Chạy mau. Lưu Lục hét lớn, có thể làm cho gã cảm thấy nguy hiểm, thực lực nữ nhân ngư tộc này khó có thể tưởng tượng, ba người bọn họ chỉ sợ khó có thể chống lại. Cũng may Thương Bạch Chi Hoàng có hoàn cảnh đặc thù, tương đối thuận lợi để chạy trốn. Người đàn ông cao lớn và thiết quản sự mặc dù không nhìn thấy cái gì nhưng bỗng nhiên cũng cảm thấy hàn ý lạnh như băng, lập tức rút lui. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, sương mù xám trắng sau lưng kịch liệt quay cuồng, chỉ thấy một đám gợn sóng màu xanh dương giống như biển động hủy diệt tất cả đập đến. Hư không giống như đang lay động run rẩy. Đối mặt với làn sóng biển màu xanh dương, ba người đều có cảm giác đè nén đến nghẹt thở. Quá mạnh mẽ. Một kích cách xa như vậy mang cho bọn họ uy hiếp tử vong. Lưu Lục, ngươi hại ta. Thiết quản sự gào rú một tiếng. Kinh mạch toàn thân đột ngột phình lên hiện ra màu đỏ như máu, toàn thân y quanh quẩn một tầng ánh sáng màu máu, tốc độ tăng vọt, bay rút lui về sau. Lưu Lục, nếu ta còn sống, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Người đàn ông cao lớn cũng quát một tiếng chói tai, quanh thân ngưng tụ ra một lớp bảo vệ bằng chân nguyên dày đặc. Tay hắn rút bùa giáng lên lớp bảo vệ bằng chân nguyên. Bên trên lớp bảo vệ bằng chân nguyên màu vàng nhạt hiện lên một tầng quang văn màu trắng. Có cảm giác giống như kim loại, Lưu Lục không quan tâm bạn tốt của gã và thiết quản sự nói cái gì, chính gã cũng gấp chạy trốn để bảo toàn tính mạng, thúc giục tốc độ đến cực hạn. Thân là đạo sư thánh viện, gã ưu tú trên mọi phương diện, giờ phút này bộc phát ra tốc độ cực nhanh tương đương với thiết quản sự thi triển bí thuật. Không được, trốn không thoát. Lưu Lục cảm nhận được áp lực bàn bạc nhanh chóng tới gần, vì vậy toàn lực phòng thủ. Gã lấy ra một cái mai rùa có phong cách cổ xưa. Mai rùa màu đen khổng lồ được ngưng tụ, Lưu Lục trốn vào trong đó. Âm âm. Chớp mắt tiếp theo, công kích cuồn cuộn ngập trời giáng lâm, tiếng nổ âm âm bên tai. Cuối cùng, Lưu Lục phát hiện mai rùa của mình xuất hiện vết rách giống như mạng nhện. Phù. Tần Ngạo Lam vừa huy động đuôi cá, bây giờ thu đuôi mà hư không xám trắng trước mặt đã xuất hiện một mảnh đất trống dài đến 3-4 dặm, tất cả sương mù xám trắng đều bị tiêu tán đi. Ánh mắt La Thiên ngưng lại, hắn thấy thi thể thiết quản sự đã trở thành một đống thịt vụn. Người đàn ông cao lớn kia thì bị vỡ vụn thành mấy khúc. Chỉ có Lưu Lục là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại vết máu. Không hổ là đạo sư thánh viện, Lưu Lục ưu tú mọi phương diện, của cải cũng phong phú, có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cường đại. Nhưng La Thiên càng thán phục thực lực cường đại của Tần Ngạo Lam hơn, ít nhất là thiên trì cảnh tầng 9 trở lên. Sắc mặt Tần Ngạo Lam lạnh lùng, giật giật đuôi cá. Xa xa Lưu Lục sợ choáng váng, công kích vừa rồi nếu lại tới một lần, gã phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân tha mạng, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta thậm chí nguyện ý trở thành người hầu của ngươi, đóng góp sức lực vì nhân ngư tộc. Lưu Lục quỳ xuống. Trước thực lực tuyệt đối, gã chỉ có thể cúi đầu tìm kiếm đường sống. Tần Ngạo Lam không ngại thu thêm người hầu, Lưu Lục cũng coi như ưu tú. Có thể sống sót dưới một kích tùy ý của nàng. Lưu Lục nhìn ra điểm ấy, mặt lộ vẻ vui mừng. Ta ưu tú hơn La Thiên, ta là đạo sư sơ cấp tinh anh tại Vô Cực Thánh Viện, đã có năng lực tấn cấp đạo sư trung cấp. Ta có thể hoàn mỹ thay thế La Thiên, trở thành người liên lạc của ngài. Lưu Lục nói tiếp. Nhưng gã không biết đối tượng gã cầu xin là người hầu của La Thiên. Ngươi muốn thay thế ta trở thành chủ nhân của nàng. La Thiên trêu tức cười nói. Hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho Lưu Lục. Hơn một năm qua ở Vô Cực Thánh Viện, gã đã gây cho La Thiên bao nhiêu phiền toái, lần này lại còn ngàn dặm xa xôi theo tới, tìm người giúp đỡ chuẩn bị ám sát La Thiên. chủ nhân. La Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lưu Lục nhíu mày quát. Làm sao hắn có loại suy nghĩ này, hoàn toàn không hiểu La Thiên đang nói cái gì, nhưng Lưu Lục vẫn sợ cường giả nhân ngư tộc hiểu lầm. Lưu Lục, không phải ngươi vẫn muốn giết ta sao? Chỉ cần ngươi có thể sống sót dưới 10 chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. La Thiên lại nói. Hắn vẫn muốn tự tay giải quyết Lưu Lục, hơn nữa, võ đạo tuy tiến bộ khá lớn nhưng đã lâu không hắn động thủ. Lưu Lục sau khi nghe xong, mặt mũi đầy vẻ khó tin, cảm thấy La Thiên đang nói bậy nói bạ. La Thiên có quyền quyết định thả mình đi sao? Hơn nữa cái đề nghị này lại càng buồn cười không hợp lẽ thường. Phải là La Thiên có thể chống đỡ nổi 10 chiêu trong tay mình hay không mới đúng. Lưu Lục nhìn Tần Ngạo Lam, phát hiện sắc mặt nàng lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Đây xem như chấp nhận đề nghị của La Thiên, khả năng là vị cường giả nhân ngư tộc này cũng nghĩ La Thiên cao ngạo ngu xuẩn, muốn mượn tay ta diệt trừ La Thiên. Được, trong vòng 10 chiêu ta sẽ giết ngươi. Chiến ý Lưu Lục bừng bừng, sát ý lạnh như băng. Chương 998 làm một giao dịch được, trong vòng 10 chiêu ta sẽ giết ngươi. Chiến ý Lưu Lục bừng bừng, sát ý lạnh như băng. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kiếm ý mênh mông rộng lớn, kiếm quang xanh thẳm tràn ngập tám phương, thân là đạo sư thiên trì cảnh tầng 6, kiếm ý của gã đạt tới trình độ rất cao, cùng là dùng kiếm, La Thiên sẽ bị áp chế. Ngay cả điểm ấy mà La Thiên cũng không biết sao. Ngốc nghếch đưa ra loại luận bàn này, quả thực là muốn chết. Nhưng Lưu Lục phát hiện La Thiên lại không lấy vũ khí ra. Đến lúc này rồi còn muốn ra vẻ. Lưu Lục có chút tức giận, lập tức triển khai tiến công. Thiên hải nhất tuyến, chỉ thấy kiếm khí màu xanh dương mênh mông cuồn cuộn, áp súc thành một luồng kiếm quang màu xanh dương đậm ẩn chứa lực lượng khủng bố kinh tâm, xuyên qua hư không đâm tới La Thiên. La Thiên thúc giục thiên lô kiếm thể. Ánh vàng chiếu rọi bốn phương. Phong chi kiếm ý bắn lên bầu trời hình thành một vùng gió lốc vô hình màu vàng. Hắn duỗi hai ngón tay, dùng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm màu vàng, chính diện nghênh đón công kích của Lưu Lục. Lưu Lục thiếu chút nữa cười ra tiếng, đầu La Thiên bỗng nhiên bị lừa đá rồi hay sao? Lại đi dùng ngón tay tiếp công kích của mình. Keng. Ầm. Trong nháy mắt giao phong, quang huy màu vàng xanh nổ lớn. Kiếm do La Thiên dùng chân nguyên ngưng tụ ra nhanh chóng bị hao mòn, cuối cùng tiêu tán không thấy. Một kiếm kia của Lưu Lục còn thừa lực lượng bổ trúng hai ngón tay hắn, lưu lại một vết ngấn nhạt màu xám trắng. Không tệ, gần đây khổ tu không có phí công. Mặt La Thiên chứa ý cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái gì? Ở phía đối diện, Lưu Lục nghẹn họng nhìn trân trối, hoài nghi phải chăng mắt mình bị mù. Chính mình đánh một kiếm mà bị La Thiên dùng hai ngón tay tiếp được. Lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương thực chất gì. Lúc này, tay La Thiên xuất hiện một thanh bảo kiếm màu lam nhạt, trong lúc huy động sinh ra khí lưu màu xanh trắng. Đây là trung phẩm huyền khí linh phong kiếm. Thiên phong thức thứ 6, Lam Quang. Giữa vòng trời, gió lốc dâng lên vô tận không ngừng hợp thành một kiếm quang màu xanh trắng. Một kiếm ra, gió nổi mây phun, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Kiếm như sấm sét. Thiên lô kiếm thể có thể làm cho các loại binh khí phát ra uy lực lớn hơn nữa tăng phúc kiếm ý, một kiếm này của La Thiên đủ để uy hiếp thiên trì cảnh tầng 6. Sắc mặt Lưu Lục nặng nề. Một kiếm này mang đến cho gã cảm giác nguy cơ. Làm sao La Thiên có thể thi triển ra một kiếm cường đại như thế? Lưu Lục không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng huy kiếm đón đánh. Oanh! Trong hư không, kiếm quang lộng lẫy bạo liệt. Thân hình Lưu Lục bị bức lui hơn 10 thước. Giờ phút này gã không dám chủ quan, toàn lực ứng chiến. Trong nháy mắt, hai người giao thủ 5-6 chiêu. La Thiên ra chiêu sau mạnh hơn trước. Trên người Lưu Lục có 3 vết thương, 2 cạn 1 sâu. Làm sao có thể? Vẻ mặt Lưu Lục hoảng sợ. Bản thân mình lại không phải đối thủ của La Thiên. Gã vẫn luôn xem thường La Thiên, chỉ kiêng kỵ bí thuật tinh thần thần bí của La Thiên. Nên chỉ chuẩn bị về mặt này, nhưng lần giao thủ này La Thiên không vận dụng bí thuật tinh thần, thuần túy dùng kiếm đạo nghiền ép gã. Không sai, Lưu Lục cảm giác chiêu kiếm của mình bị áp chế, La Thiên giống như biết rõ sơ hở bên trong kiếm pháp của gã làm gã không có cách nào phản kháng. Thiên phong thức thứ 7, Toái Diệt. La Thiên chỉ kiếm lên trời cao, trời đất nổi lên cuồng phong mãnh liệt tuôn về lợi kiếm trong tay La Thiên. Xoẹt vù vù. Hắn buông kiếm xuống, chỉ về phía Lưu Lục. Trong chốc lát, linh phong kiếm trong tay bắn ra hơn 10 vòi rồng kiếm khí giống như những con rắn lớn từ bốn phương tám hướng bao vây Lưu Lục. Âm âm. Hơn 10 vòi rồng kiếm khí đồng thời hội tụ một điểm, hình thành lốc xoáy kiếm khí mãnh liệt nuốt chửng Lưu Lục. Gió bão tán đi. Toàn thân Lưu Lục đều là vết thương, máu chảy đầm đìa, hơi thở gã suy yếu, chỉ cần hơi khẽ động chân nguyên khả năng toàn thân sẽ phúng máu mà chết. Lưu Lục gắt gao nhìn chăm chú La Thiên, phẫn nộ không cam lòng, gã không ngờ bản thân lại chết trong tay La Thiên, quá khuất nhục rồi. Nếu không phải lúc trước bị thương, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lưu Lục cắn răng khàn giọng nói. Dù ngươi không bị thương, cũng không phải đối thủ của chủ nhân. Tần Ngạo Lam thản nhiên mở miệng. Thân là người hầu, vuốt mông ngựa tân bốc chủ nhân là rất bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Ngạo Lam khen La Thiên, hơn nữa nàng chưa từng làm qua chuyện này, cách nịnh nọt có hơi mất tự nhiên. Chủ. Chủ nhân, sắc mặt Lưu Lục ngạc nhiên, vô cùng giật mình. Đầu óc gã như đang dời sông lấp biển. Bỗng nhiên hiểu rõ lời La Thiên lúc trước. Vị cường giả nhân ngư tộc vô cùng cường đại này lại là người hầu của La Thiên. La Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhất thời dưới sự kích động, Lưu Lục khí huyết công tâm, vết thương trên người cùng nhau phúng máu, thân thể gã ngã xuống, triệt để mất mạng. Đúng vậy, thân là người hầu thì nên có dáng vẻ của người hầu, về sau có thể khen ta nhiều hơn. La Thiên dùng tư thái chủ nhân khen ngợi Tần Ngạo Lam. Lại nói, vì sao ngươi lại chạy đến nơi này? La Thiên bắt đầu nói chính sự. Trí nhớ của ta còn chưa hoàn chỉnh, vì vậy ta truy tìm quá khứ của mình, dựa theo hình ảnh trong trí nhớ đi đến nơi này. Trong khoảng thời gian này, trí nhớ Tần Ngạo Lam khôi phục rất nhiều. Thương Bạch Chi Hoàng là nơi hiện lên nhiều nhất trong trí nhớ của ta. Tần Ngạo Lam nhìn khắp bốn phía. Nói cách khác, khả năng nàng đến từ Thương Bạch Chi Hoàng. Nếu ngươi trả tàn hồn bên trong Hải Lam Thánh Châu cho ta, ngươi muốn biết cái gì ta cũng sẽ nói. Tần Ngạo Lam trịnh trọng nói. Vốn nàng đã chuẩn bị kỹ càng, từ nay về sau không còn lý do để gặp lại La Thiên. Hơn một năm trước, nàng bỗng thu được tin tức La Thiên, biết rõ La Thiên đã đến Thương Bạch Chi Hoàng. Mấy ngày trước, nàng phát hiện La Thiên ở ngay gần đây. Tần Ngạo Lam biết rõ không cách nào tránh khỏi, cũng thừa nhận năng lực La Thiên. Chính mình lúc trước đánh giá thấp hắn, chuyện này vẫn là thôi đi. La Thiên vừa kiểm tra được thực lực Tần Ngạo Lam, sao lại tùy tiện trả lại tàn hồn? Hay là nói xem ngươi tới tìm ta có chuyện gì đi? Làm một giao dịch, ngươi giúp ta lấy một vật ở Vô Cực Thánh Viện, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt tương ứng. Chương 999, bảo vật đặc thù giữa chúng ta còn cần phải nói đến giao dịch sao? La Thiên hỏi lại. Tần Ngạo Lam lập tức giật mình. La Thiên sảng khoái đồng ý rồi à, thân là người hầu của ta, có chỗ tốt tất nhiên là đưa cho chủ nhân trước, về phần chủ nhân có giúp ngươi hay không thì cần phải xem tâm trạng của chủ nhân. La Thiên nói tiếp. Đôi mắt Tần Ngạo Lam trầm xuống, hàn quang chớp lên, một hơi thở lạnh như băng tản ra áp bức. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục như thường. Trước hết nói về chỗ tốt. La Thiên phân phó nói. Trong trí nhớ của ta, một nơi trong Vô Cực Thánh Viện tồn tại một kiện bảo vật đặc thù. Tần Ngạo Lam ngập ngừng nói, đương nhiên, ta không thể cam đoan, thời gian đã lâu như vậy, bảo vật có còn ở đó hay không. Nhưng ta có thể đền bù cho ngươi những chỗ tốt khác. Tần Ngạo Lam lại nói, đúng rồi, trước tiên xuất cho ta một phần chỗ tốt trong truyền thừa của Võ Tôn Bích Thanh. Nhắc tới chỗ tốt, La Thiên nghĩ ngay đến cái này, trước đó hắn vẫn thường xuyên thương nhớ chuyện ấy. Bí cảnh truyền thừa Võ Tôn Bích Thanh cũng không nằm ở Thương Bạch Chi Hoàng, hơn nữa bảo vật chính thức bên trong kỳ thật không nhiều lắm, khi Võ Tôn Bích Thanh còn sống vì để kéo dài tuổi thọ nên đã bán sạch phần lớn bảo vật. Tần Ngạo Lam giải thích. Nơi này là Thương Bạch Chi Hoàng, cường giả quá nhiều. Bí cảnh Võ Tôn rất dễ bị phát giác, nhóm lửa thiêu thân. Có điều, Tần Ngạo Lam biết rõ không cho La Thiên chỗ tốt, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng chỉ có thể lấy ra một ít bảo vật để cho La Thiên chọn lựa, Thiên Lam Tịnh Hỏa Liên Hoa, linh tài hiếm thấy có thể tăng tu vi lên thiên kỳ cảnh cao giai. Bảo giáp phòng ngự trung phẩm này không tệ. Hửm, ngươi còn có Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan là đan dược phụ trợ địa nguyên cảnh đột phá thiên kỳ cảnh, giá trị đắt đỏ, nhưng hiển nhiên không hề có tác dụng đối với Tần Ngạo Lam. Trước kia gặp một đám đạo phỉ, giết bọn họ, lấy được chiến lợi phẩm. Mặt Tần Ngạo Lam không thay đổi giải thích, chai thiên nguyên đan này có chừng 10 viên, La Thiên cũng không cần dùng, nhưng có thể dùng làm phần thưởng cho học sinh sử dụng. La Thiên chọn lựa vài món bảo vật, sau đó nhìn Tần Ngạo Lam lần nữa, nói một chút đi, ngươi muốn thứ gì trong vô cực thánh viện? Một miếng ngọc bội. Tần Ngạo Lam vung tay một cái, trước mặt xuất hiện hình ảnh một miếng ngọc bội màu xanh dương. Ừ, La Thiên gật đầu, nhớ kỹ hình dáng ngọc bội. Nếu như không có nguy hiểm, hắn cũng không ngại giúp chuyện này. Ngươi cũng là người nhân ngư tộc, không phải ngươi cũng tham gia đội quân nhân ngư tộc tiến đánh Thủy Lam giới đó chứ? La Thiên lại nghĩ tới một chuyện. Ta khác với bọn họ. Tần Ngạo Lam lãnh ngạo nói. Hoàn toàn chính xác khác biệt, chủ nhân của ngươi là nhân tộc, nghiêm chỉnh mà nói ngươi thuộc nhân tộc bên này. La Thiên gật đầu. Mí mắt Tần Ngạo Lam hơi co rúm, không có trả lời. Đúng lúc này, xa xa có năng lượng chấn động khổng lồ nhanh chóng tới gần, thiên nhãn trên mi tâm La Thiên mở ra, nhìn ra xa. Hắn nhìn thấy mấy chục tên dị tộc, phần lớn là quỷ lưu tộc, cũng có nhân ngư tộc và các chủng tộc khác. Ở giữa những dị tộc này có một cái bong bóng màu đen rất lớn, bên trong có sương mù màu đen dập dờn, có 10 cô gái trẻ đang nằm. La Thiên liếc mắt đã nhận ra trang phục trên người những cô gái trẻ kia là học sinh của Học viện Thiên Anh. Trong đó thậm chí còn có hai nữ đạo sư xinh đẹp đã sắp xếp chỗ ở cho La Thiên và dẫn hắn đến phần thiên cốc trùng hợp cũng đang ở bên trong. Nhưng sắc mặt những cô gái này trắng bệch, chỉ đen nhàn nhạt vần quanh, ngủ mê không tỉnh, chắc hẳn là trúng độc. Hắc hắc, lần này thu hoạch thật phong phú. Nhiều nữ tử nhân tộc như vậy, chắc chắn mấy vị đại nhân sẽ ưa thích. Cho dù mấy vị đại nhân kia không vừa mắt, cũng có thể bán được giá tốt. Mấy tên dị tộc bàn luận, nơi có chiến tranh giữa các chủng tộc thì sẽ có thị trường nô lệ, nữ nô lệ là quý hiếm nhất. Nghe nói, hàng năm nô lệ nhân tộc bị buôn bán đến các nơi ít nhất hơn 200 vạn người, kết cục của phần lớn bọn họ vô cùng thê thảm. Tất cả câm miệng, nhanh chóng trở về lãnh địa, coi chừng đội quân nhân tộc đuổi kịp. Một gã đội trưởng của quỷ lưu tộc cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, uy nghiêm quát lớn. Tất cả mọi người lập tức câm miệng. Không dám nói thêm nửa câu, đột nhiên phía trước truyền đến một giọng nói lạnh lùng, để tù binh lại. Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, trận địa sẵn sàng đón địch. Đáng chết, đội quân nhân tộc đuổi tới rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy? Tất cả dị tộc lộ vẻ mặt cảnh giác, trong mắt toát ra sát ý hung tàn. Nhưng mà... Bọn họ nhìn thấy trong sương mù màu xám phía trước, một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi xuất hiện, chính là La Thiên. Thân là một phần tử của nhân tộc, còn đến Học viện Thiên Anh thỉnh giảng, hắn nhìn thấy đạo sư và học sinh của Học viện Thiên Anh bị bắt làm tù binh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi trong số tù binh còn có người quen biết. Nhưng sau khi La Thiên xuất hiện, toàn bộ đội ngũ dị tộc đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra ý cười mỉa mai, nghiền ngẫm. Mẹ nó chỉ có một người, hù chết lão tử. Đầu óc người này có bệnh không? Một mình tới cứu tù binh. Có lẽ trong những tù binh này có đối tượng của hắn thì sao? Thật là tình yêu khiến người khác cảm động mà, tất cả dị tộc đều cười mỉa mai chế giễu. Đội trưởng quỷ lưu tộc, con ngươi màu trắng hơi có vẻ thâm trầm. La Thiên chỉ có một mình, lại bình tĩnh như thế, cái này có chút kỳ lạ. Có điều, cũng không có gì phải quá lo lắng, bọn họ bên này có chừng hơn 70 người. Thân là đội trưởng, tu vi của gã đã đạt tới thiên trì cảnh tầng 6 đỉnh phong. Cho dù La Thiên có là thiên trì cảnh tầng 7 hoặc tầng 8, toàn bộ đội ngũ liên thủ cũng có lực lượng chống lại, ngu xuẩn tự đưa đến cửa, vậy ta đây sẽ không khách khí nhận lấy đầu của ngươi. Một gã nhân ngư tộc bay ra. Chương 1000, bỏ chạy ngu xuẩn đưa đến cửa, vậy ta đây sẽ không khách khí nhận lấy đầu của ngươi. Một gã nhân ngư tộc bay ra. Hắn có tu vi thiên trì cảnh tầng 3, toàn thân bao bọc bởi lân phiến màu xanh sẫm, tay cầm trường mâu màu đen. Vù. Thân hình gã nhân ngư tộc như mũi tên nhọn bắt đầu bắn vọt về phía La Thiên, trường mâu trong tay hiện lên ra từng dòng nước lạnh lẽo màu xanh sẫm, La Thiên hơi đưa tay ra chuẩn bị giải quyết địch nhân. Nhưng vào lúc gã nhân ngư tộc này đến gần La Thiên khoảng 100 mét. Bỗng nhiên lúc đó, hắn giống như bị Thái Sơn đè xuống, thân thể đột nhiên rơi xuống quỳ gối trước mặt La Thiên. thế công của hắn cũng tiêu tán không thấy đâu nữa. Cái này? Làm sao có thể? Gã nhân ngư tộc này hoảng sợ ngẩng đầu, con ngươi run rẩy. La Thiên dừng tay lại, chính mình chưa hề làm gì mà. Hắn hơi nghiêng đầu một chút đã hiểu rõ nguyên nhân, mà đội ngũ dị tộc phía trước thấy một màn như vậy, tất cả đều bị dọa cho ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Cường giả nhân ngư tộc thiên trì cảnh tầng 3 bị nhân loại kia khoát tay áp chế, không thể động đậy. Không ít dị tộc lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là nhân ngư tộc, vừa mới rồi bọn họ cảm nhận được một sự uy hiếp khủng bố đến từ sâu trong huyết mạch, làm cho bọn họ kinh hãi rùng mình. Đội trưởng quỷ lưu tộc cũng bị một màn này làm cho thất kinh. Nhưng gã nhạy cảm nhận ra khác thường, ta nói vì sao một mình ngươi mà dám tới chặn đường đội ngũ của chúng ta, thì ra sau lưng còn có cao thủ. Tên cường giả quỷ lưu tộc cười nói, gã ngược lại yên tâm bởi vì đã thăm dò được nội tình kẻ địch. Vù vù. Sau lưng La Thiên, một bóng người nhân ngư tộc ẩn hiện. Toàn bộ đội ngũ dị tộc đối với chuyện này cũng không kỳ quái. Có chiến tranh thì sẽ có phản đồ, có người nhân tộc làm việc cho bọn họ thì cũng có người nhân ngư tộc làm việc cho nhân tộc. Người nhân ngư tộc có tu vi cao sẽ áp chế huyết mạch rất mạnh đối với người nhân ngư tộc có tu vi thấp. Đội trưởng quỷ lưu tộc thầm nghĩ. Thực lực của vị nhân ngư tộc đứng phía sau La Thiên có lẽ rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có hai người, phía bên mình người đông thế mạnh, không cần e ngại. Giết bọn họ. Cường giả quỷ lưu tộc hạ lệnh. Cả chi đội hơn 70 người phát động tiến công. Trong chi đội này có một hai chục người là địa nguyên cảnh, còn lại đều là thiên trì cảnh, lúc đội ngũ tấn công La Thiên. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, cường giả nhân ngư tộc sau lưng La Thiên dường như không có ý định ra tay. Vừa vặn, trước giải quyết tên nhân loại này, lại đi đối phó phản đồ nhân ngư tộc kia. Đội trưởng quỷ lưu tộc thầm nghĩ. Âm âm. Công kích đầy trời về phía La Thiên tạo nên một vụ nổ kinh người. Trong lúc nổ tung, bỗng nhiên có chín bóng người có dáng dấp giống nhau như đúc xông ra, làm cho người khác không phân biệt rõ. Chín bóng người xông vào trong đám dị tộc, trận hình của bọn họ lập tức bị rối loạn. Trong chín bóng người, chỉ có bản tôn là có đủ lực sát thương, chân thân La Thiên rất nhanh đã bị phát hiện, bị đám dị tộc vây giết. Vừa vặn, dùng các ngươi thử qua bí kỹ kiếm thể một lần. Toàn thân La Thiên tách ra ánh sáng màu vàng, một luồng kiếm ý lăng lệ ác liệt phóng lên trời, quấy động mây gió bốn phương, thân hình hắn hóa thành kim ngọc như lưu ly, tản ra ánh sáng sắc bén chói lọi lóa mắt, giống như một thanh thần binh lợi khí. Kiếm khí vạn thiên. La Thiên thi triển bí kỹ phối hợp phong chi kiếm ý, quanh thân lập tức hình thành từng đường kiếm khí màu vàng, đậm rạp chằng chịt, có đến mấy vạn. Tất cả kiếm khí màu vàng lấy La Thiên làm trung tâm nhanh chóng bắn ra. Giống như một đoàn lốc xoáy kiếm khí khuếch trương ra bốn phía. Xoẹt, âm, vài tên di tộc vừa tới gần La Thiên đã bị gọt thành mấy khúc ngay tại chỗ, máu huyết văng khắp nơi. Nhóm di tộc phía sau muốn ngăn cản, tầng bảo vệ bằng chân nguyên cũng ngay lập tức bị cắt nát bấy, sau đó cũng bị kiếm khí màu vàng miễu sát. Hai hơi sau, đã có 10 tên di tộc chết thảm. Uy lực của mỗi tia kiếm khí đều có uy hiếp đối với thiên trì cảnh tầng 4. La Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Từng tia kiếm khí riêng lẻ không phải rất mạnh mẽ, nhưng nhiều kiếm khí gom vào thì rất khủng bố. Rút lui, bí kỹ thật cường đại, mau kéo dài khoảng cách. Nhóm dị tộc bối rối lui về phía sau. Nhưng tốc độ La Thiên nhanh hơn, mạnh mẽ chém tới chỗ dị tộc. Khu vực trăm mét xung quanh hắn đều trở thành mục tiêu công kích, tu vi thấp hơn thiên trì cảnh tầng 5 không có bất kỳ lực chống cự nào. Hơn nữa, kiếm khí vạn thiên có thể công cũng có thể thủ. Cùng nhau giết hắn. Đội trưởng quỷ lưu tộc hét lớn, phương thiên hỏa kích trong tay bắn ra quang mang màu đỏ đen khiếp người. Bọn họ nhiều người như vậy vây công có thể ngăn chặn kiếm khí vạn thiên của La Thiên, sau đó đánh gục La Thiên. Hừ. Ở sâu trong sương mù, Tần Ngạo Lam phát ra một tiếng hừ lạnh, trong âm thanh như ẩn chứa lực lượng thần bí. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong đội ngũ nhân ngư tộc đều cảm giác chân nguyên trong cơ thể cứng lại, giống như muốn hít thở không thông, không cách nào chiến đấu. Cái gì? Đội trưởng quỷ lưu tộc vô cùng khiếp sợ, gã cho rằng vị phản đồ nhân ngư tộc kia rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Nói một cách đơn giản, cường giả thiên trì cảnh tầng 5 đỉnh phong trong đội ngũ nhân ngư tộc đều đã bị áp chế cực lớn, không cách nào tham chiến. Tất cả người nhân ngư tộc mất đi năng lực chiến đấu, lực lượng toàn bộ đội ngũ dần dần giảm xuống. Sau khi La Thiên chém giết thêm 7-8 tên thiên kỳ cảnh, quân địch đã chạy trối chết, cũng không thèm quan tâm tù binh. Đi! La Thiên vung ngón tay lên, mấy vạn kiếm khí màu vàng đang vần quanh bốn phía bắn thẳng ra, phóng tới phương xa. A a a a! Trong nhóm dị tộc chạy trốn, một số rớt lại phía sau bị công kích La Thiên đuổi kịp, bốn người vẫn lạc, năm người bị thương. Được, cận chiến có thể công có thể thủ, còn có thể phóng thích ra xa. La Thiên thỏa mãn gật đầu. Lần này quần chiến, hắn thuần túy là dùng để thử bí kỹ kiếm khí vạn thiên. Về phần những dị tộc chạy trốn, La Thiên cũng chẳng muốn đuổi theo, hắn đi tới chỗ bong bóng màu đen cực lớn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, bong bóng vỡ tan. Sương mù màu đen bên trong tiêu tán. Mấy hơi sau, lông mi hai nữ đạo sư run run, khôi phục một chút ý thức. Nữ đạo sư xinh đẹp thấy được ánh sáng, nội tâm vô cùng mừng rỡ, sau đó nàng nhìn thấy gương mặt anh tuấn bình tĩnh của La Thiên. Được cứu rồi. La đạo sư. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.